Hoán Vũ Sắc Tử, chương 12, Vòng Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ không phải chưa từng thấy Lý Phương Hảo nổi giận, nhưng dáng vẻ lúc này của mẹ lại vô cùng lạ lẫm. Hai rãnh nước mắt sâu hoắm như những vết thương nhanh chóng hằn lên gương mặt bà, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch như bị tạt vôi trong chớp mắt. Lý Phương Hảo như già đi trông thấy. Mẹ, học được từ đâu? Ánh mắt Lý Phương Hảo trống rỗng, giọng nói lạnh băng đến mức không khí cũng như đóng băng. Hả? Kiều Thanh Vũ ngơ ngác. Đưa cặp sách đây. Kiều Thanh Vũ hơi biến sắc. Mẹ, rốt cuộc là sao? Chột dạ à? Lý Phương Hảo đột nhiên nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc như dao. Đưa đây, chiếc Nokia N95 đang nằm ở đáy ngăn bí mật của cặp sách. Nếu chỉ lật qua loa sẽ không phát hiện ra. Nhưng Lý Phương Hảo rõ ràng đã quyết tâm lục tung cặp sách. Quả nhiên, một phút sau, bà đã lôi chiếc điện thoại ra từ ngăn bí mật. Từ đâu mà có, nhặt được? Kiều Thanh Vũ mặt không biến sắc, tim không đập nhanh. Lý Phương Hảo hừ lạnh một tiếng. Bao nhiêu tiền mua, còn nhặt được ở thư viện trường, tuần trước con. Một tiếng, bốp, vang lên, Lý Phương Hảo đứng lên tát cô một cái. Mẹ hỏi lần cuối, Lý Phương Hảo nhìn chằm chằm cô. Bao nhiêu tiền mua, hay ai cho? Bên má trái nóng bừng như muốn bốc cháy. Kiều Thanh Vũ cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt trào ra. Con nhặt được ở thư viện trường. Nhặt được ở trường, nghĩa là của bạn học hoặc thầy cô. Lý Phương Hảo gật đầu. Ngày mai mẹ sẽ đến trường hỏi, xem là ai làm mất điện thoại. Cho đến khi quán đóng cửa, Kiều Thanh Vũ mới biết Lý Phương Hảo lục cặp mình vì phát hiện chiếc vòng vàng trong két sắt bị mất. Chiếc vòng vàng đó là quà tặng của Kiều Lục Sinh khi đính hôn với Lý Phương Hảo. Chắc chắn là Kiều Tấn Vũ lấy, dù cậu ta luôn phủ nhận khi Kiều Lục Sinh chất vấn qua điện thoại. Kiều Thanh Vũ cũng nhất quyết không thừa nhận mình xúi giục em trai làm chuyện xấu. Khi nóng giận, Lý Phương Hảo lại giơ tay định đánh, nhưng Kiều Lục Sinh ngăn lại. Đừng đánh nữa, không đánh, chẳng mấy chốc lại thành ra như Tiểu Bạch anh tin không. Lý Phương Hảo gào lên, giờ tôi hối hận rồi, lúc Tiểu Bạch phạm sai lầm tôi không đánh, nên đánh, phải đánh thật mạnh, đánh cho nhớ đời. Vừa nói xong, Lý Phương Hảo ngồi bệt xuống đất khóc giống lên, đẩy Kiều Lục Sinh ra khi ông cố an ủi, trông như hai người đang đánh nhau. Kiều Thanh Vũ sợ hãi trốn vào phòng, cô chưa từng thấy bố mẹ mất kiểm soát như vậy. Trong đầu hiện lên một cảnh tượng sống động, Lý Phương Hảo bất chấp tất cả xông lên bục trường khi cô đang kéo cờ. Cô không nghi ngờ gì việc mẹ sẽ mang điện thoại đến trường. Ngày mai sẽ trở thành cơn ác mộng của đời cô. Lý Phương Hảo tịch thu điện thoại, chắc chắn sẽ xem kỹ từng thứ trong đó. Ngoài tấm hình Kiều Tân Vũ chụp lén tối qua, những thứ khác cô không lo. May mắn là cô luôn cảnh giác, có thói quen xóa tin nhắn và ảnh kịp thời. Bài tập của Minh Thịnh đã xong, cậu ta sẽ không nhắn tin nữa. Cả hai chưa bao giờ gọi điện cho nhau, danh bạ không có số ai. Trong bức ảnh chụp lén, Kiều Thanh Vũ với mái tóc dài xõa ra, được vuốt nhẹ ra sau tai, lông mi tạo thành bóng cong trên mí mắt, ánh đèn bàn vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt mềm mại mà rạng rỡ. Lần đầu tiên thấy mình như vậy, Kiều Thanh Vũ bị mê hoặc bởi vẻ thanh thoát, tĩnh lặng toát ra từ bức ảnh. Kiều Tấn Vũ cố tình tránh các đồ vật lộn xộn trên bàn, dùng bức tường trắng làm nền, sự cô đơn trong sáng của cô gái hiện lên như vầng trăng trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên giường trằn trọc, không ngừng sửa tay vào cuốn sổ xanh nhạt dưới gối, Kiều Thanh Vũ lo lắng chờ Lý Phương Hảo xông vào phòng chất vấn xem ai chụp ảnh, chụp ở đâu. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để thú nhận tất cả. Khi ý thức dần mơ hồ, lạc vào giấc mơ, cô lại lơ mơ nghĩ, ngày mai không đến trường nữa. Nhưng mọi việc chẳng bao giờ theo ý cô. Khi chuông báo thức reo, cô với tay tắt chuông trong vô thức, nhưng lại chạm phải một bàn tay khác, giật mình mở to mắt. Dậy đi, Lý Phương Hảo nói rồi tắt chuông. Hôm nay mẹ đi cùng con đến trường. Sau khi rửa mặt nhanh chóng, Lý Phương Hảo đã cầm túi đứng đợi ở cửa. Mua hai cái bánh bao ăn sáng trên đường. Lý Phương Hảo lạnh lùng nhìn theo từng cử động của Kiều Thanh Vũ. Bố con đến trường thể thao tìm Tiểu Vũ rồi. Xuống cầu thang, Kiều Thanh Vũ cắn môi, nhẹ nhàng kéo áo mẹ. Mẹ, con thật sự không lấy vòng vàng, là con xúi Tiểu Vũ lấy. Cuốn sổ xanh nhạt đang nằm trong cặp, trời chưa sáng hẳn, một động lực mạnh mẽ thúc đẩy Kiều Thanh Vũ bước lên chặn đường Lý Phương Hảo. Cô cảm thấy chỉ cần nói rõ, trời sẽ sáng. Là con bảo Tiểu Vũ mở két sắt. Kiều Thanh Vũ nói ngay, nhưng không phải để trộm đồ của gia đình. Ánh mắt Lý Phương Hảo sắc như dao, dường như có thể cắt đứt cô ngay tức khắc. Con chỉ muốn biết chị thực sự đã chết như thế nào. Kiều Thanh Vũ nói, chị chết vì nhiễm HIV thật không? Và còn, qua lớp cặp, tay cô chạm vào bìa cứng của cuốn sổ, nhưng lời nói lại ngập ngừng. Lý Phương Hảo đối diện đột nhiên tái mét, ánh mắt sắc lạnh biến mất, trông thất thần nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, khiến Kiều Thanh Vũ đau lòng. Còn gì nữa? Giọng Lý Phương Hảo run rẩy. Và em nghĩ Tiểu Vũ cũng muốn biết sự thật. Kiều Thanh Vũ nói nhẹ nhàng, nên em mới bảo nó giúp. Con làm chị kiểu gì vậy? Lý Phương Hảo mắng. Tiểu Vũ như thế nào mẹ biết? Nó lúc nào cũng vui vẻ, đâu có suy nghĩ sâu xa như con. Chính con kéo nó xuống nước. Mẹ là mẹ của hai đứa. Con nghĩ mẹ không biết à? Như bị đánh mạnh vài lần, đầu Kiều Thanh Vũ ong ong. Hai thanh niên đi qua, liếc nhìn hai mẹ con đứng giữa đường. Khi họ đi qua, Lý Phương Hảo nắm lấy cổ tay Kiều Thanh Vũ. Về nhà đã, Kiều Thanh Vũ chưa bao giờ biết tay mẹ khỏe thế, bước chân nhanh thế. Cô không lùi bước, nhưng vẫn bị kéo lê vào nhà. Đừng nghĩ mẹ không biết con đang nghĩ gì. Lý Phương Hảo đóng cửa cái rầm, quay lại hét lên. Chút mưu mẹo của con mẹ không nhìn ra à, mẹ sớm thấy con có gì đó không đúng. Nói đi, có phải con học theo đứa tên Minh Thịnh đó, muốn kết bạn với nó? Kiều Thanh Vũ ngỡ ngàng, mẹ nói gì vậy, đứa Minh Thịnh đó, mẹ đã hỏi mấy học sinh đến quán ăn, đẹp mã, học giỏi, như ngôi sao trong trường, rất được các cô gái thích. Lý Phương Hảo tiếp tục, con nhìn lại mình đi, mới khai giảng đã chủ động nhắn tin cho nó, con là con gái, mới bao nhiêu tuổi mà không biết xấu hổ à, thật vô lý. Đứa Minh Thịnh đó là một kẻ lêu lổng, ăn chơi, tiêu tiền như nước, suốt ngày đánh nhau, đừng tưởng mẹ không biết. Lý Phương Hảo hét, con mà làm bạn với loại người này, đời con coi như xong. Kiều Thanh Vũ tức đến bật cười, thật thà nói, có phải con bắt chước Minh Thịnh, xúi em trai ăn cắp? Thật thà mà nói, Kiều Thanh Vũ không nghĩ Minh Thịnh là người trộm tiền của gia đình. Đương nhiên, không cần thiết phải giải thích với Lý Phương Hảo, càng nói càng như tự đổ vấy cho mình, giống như cô rất quan tâm đến sự trong sạch của Minh Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tiền lệ của chị gái, mẹ lo sợ nhất là cô yêu đương sớm, Kiều Thanh Vũ hiểu điều này. Nói đi, giọng Lý Phương Hảo như sấm, Kiều Thanh Vũ từ tốn nói. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ, con không có ý gì với Minh Thịnh, thật đấy. Vậy tại sao khai giảng con đã chủ động nhắn tin cho nó? Từ nhỏ đến giờ, con đã bao giờ chủ động hỏi chuyện con trai? Vì Hà Kỳ, Kiều Thanh Vũ nghĩ. Nhận ra trực giác của Lý Phương Hảo rất chính xác, cô làm vậy quả thực vì cảm động với một chàng trai. Lúc đó con thực sự không nghĩ nhiều, mẹ. Kiều Thanh Vũ nói, con nhớ số của cậu ta chỉ vì số dễ nhớ, rất dễ nhớ, là vô tình thôi. Con cứ nói dối, xem lừa được bao lâu. Con bảo Tiểu Vũ mở két sắt, không liên quan gì đến Minh Thịnh. Kiều Thanh Vũ nhìn vào đôi mắt giận dữ của Lý Phương Hảo, hít sâu. Con muốn tìm hồ sơ vụ kiện của bố, hoặc bệnh án của chị, muốn biết chị thực sự đã mất thế nào. Đã mấy năm trôi qua, đột nhiên lại thế này, con nghĩ mẹ tin chuyện ma quỷ của con à, trước đây sao không quan tâm. Vì, Kiều Thanh Vũ mở cặp, lấy ra cuốn sổ xanh nhạt, lật đến mấy trang dán nhật ký của Kiều Bạch. Con tìm thấy cái này ở quê, Lý Phương Hảo giật lấy cuốn sổ, nín thở xem vài giây, rồi bất lực dựa vào tường. Trong khoảnh khắc đó, Kiều Thanh Vũ tưởng mẹ không ổn, môi bà trắng bệch, mặt tái mét, tay nắm chặt ngực, thở dốc. Mẹ, Kiều Thanh Vũ lo lắng gọi, mẹ sao vậy? Lý Phương Hảo thở dốc, rót nước cho mẹ. Khi Kiều Thanh Vũ lấy cốc nước từ bếp, Lý Phương Hảo đã quay về phòng ngồi trên giường. Bà uống hai ngụm nước, sắc mặt khá hơn, ra hiệu cho Kiều Thanh Vũ ngồi xuống. Tìm thấy cái này ở đâu? Cuốn sổ xanh nhạt bị đóng lại. Lý Phương Hảo nắm chặt, đặt bên hông. Kiều Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy cuốn sổ này. Con tìm thấy khi về quê dịp Quốc Khánh. Kiều Thanh Vũ nói, mắt nhìn cuốn sổ. Bác gái bị điên, bà Tần chạy ra ngoài, ném cái này đi, là nhật ký của chị. Những trang khác đã bị đốt, chỉ còn mấy trang này. Ánh mắt Kiều Thanh Vũ dừng lại, giọng cô nhỏ dần. Lý Phương Hảo nhắm mắt, hai giọt nước mắt lớn lăn trên gương mặt tái nhợt. Im lặng nhưng đau đớn. Kiều Thanh Vũ sợ đến mức không dám thở. Một lúc sau, Lý Phương Hào phẩy tay. Mẹ biết rồi, mẹ. Kiều Thanh Vũ thận trọng. Những gì chị viết là thật phải không? Thấy Lý Phương Hào im lặng, cô điều chỉnh cảm xúc, nhẹ giọng giải thích. Những điều con nghĩ chính là thế, chị thật đáng thương. Trước đây con chỉ trách chị, nhưng con không biết chị đã. Kiều Thanh Vũ ngừng nói, quan sát biểu cảm của Lý Phương Hào, rồi nói tiếp. Giờ con hiểu chị, rất hối hận vì trước đây không chia sẻ với chị, con không quan tâm đến chị. Ngoài kia họ đồn đại về cái chết của chị đủ điều, con biết không thể nghe lời người ngoài, nhưng con cũng không dám hỏi bố mẹ. Con chỉ muốn biết sự thật về chị, không muốn như trước kia, thờ ơ với chị. Chị con đã chết rồi, Lý Phương Hào cắt lời Kiều Thanh Vũ. Biết thì có ích gì, con chỉ muốn biết sự thật. Kiều Thanh Vũ cắn môi, mẹ, con đã lớn rồi, không phải đứa trẻ nữa, gia đình có chuyện gì, không cần giấu con cũng có thể cùng bố mẹ gánh vác. Lúc này, Lý Phương Hào mở mắt, ánh nhìn trống rỗng, là nỗi tuyệt vọng mà Kiều Thanh Vũ chưa từng thấy. Thực ra, Kiều Thanh Vũ thăm dò, chị mất vì nhiễm HIV, rồi biến chứng trong khi phẫu thuật viêm ruột thừa, đúng không? Biến chứng gì? Linh tinh gì? Lý Phương Hào tức giận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đọc những thứ quái quỷ đó ở đâu? Con đã biết chị mất ở bệnh viện tỉnh, không phải bệnh viện vi ái. Kiều Thanh Vũ liều nói. Và bố đã thua vụ kiện với bệnh viện vi ái. Mắt Lý Phương Hào mở to, lập tức biến thành lửa giận, phun ra Kiều Thanh Vũ. Con nghĩ mình giỏi giang biết chuyện à? Chị con, ở bệnh viện nào cũng vậy. Dù sao cũng là một kẻ dối trá. Không biết điều, không biết ơn, ăn cháo đá bát. Bố mẹ đã dành bao tâm huyết cho ba đứa. Chị con lúc còn sống, ngày nào không được ăn ngon uống tốt. Bố mẹ đã từng bạc đãi nó sao? Con còn bị mắng, chị con có bao giờ bị mắng không? Con nghĩ chị con đối xử với bố mẹ thế nào? Nhật ký chưa từng cho mẹ xem, lại đưa cho một kẻ điên. Nó chưa từng coi mẹ là mẹ. Mẹ, đừng gọi mẹ. Mẹ không phải mẹ con. Lý Phương Hảo hét lên. Con thì sao? Tìm thấy đồ của chị, giấu đi, dạy em làm điều xấu. Con nghĩ mình giỏi lắm à? Con còn giấu mẹ bao nhiêu chuyện? Mẹ không phải mẹ con sao? Kiều Thanh Vũ sững sờ, không nói nên lời. Được, cho là con nói thật. Vòng vàng là Tiểu Vũ tự ý lấy, không liên quan đến con. Lý Phương Hảo thay đổi giọng điệu. Vậy cái điện thoại này thì sao? Thật sự là nhặt được à? Vừa khéo một chiếc điện thoại mới. Con, không cần giải thích, mẹ tự hiểu. Lý Phương Hào nhìn chằm chằm Kiều Thanh Vũ, nghiến răng. Mẹ là mẹ con, đừng hòng lừa được mẹ. Cách chương.